Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1426, đại khai sát giới. Chỉ hỏi soạt một tiếng vang nhỏ, đứng mũi chịu sào hổ yêu, trong tay cây kia to lớn kim côn ứng thanh chia hai đoạn. Thân thể tựa như tao ngộ bạo tạc khổng lồ đồng dạng. Trên không trung chia năm xẻ bầy, chết không toàn thây cơ hồ tại đồng thời. Một đạo lục quang gấp chớp nhoáng qua, lại là lục lục ngay đầu tiên đem hổ yêu hồn phách lấy đi. Để lại bên trong Đan Vân Dương vẫy tay một cái sau khi thu nhập nhẫn không gian. Mặt khác 7 đến 8 đầu yêu tộc mắt thấy hổ yêu thuấn diệt. Cùng nhau chợt quát một tiếng, phân đấu quên mình đánh tới tới. Cùng nổi lên công chi, Vân Dương thân thể hóa thành cầu vồng, lôi cuốn lấy mỹ lệ đao quang, cường thế va vào yêu chúng bên trong, triển khai tàn sát, đao quang tựa như bạo tạc đồng dạng hướng về bốn phía gấp tật tản ra. Tám đầu thánh quân yêu thú phân tám cái phương hướng khác nhau ngã văng ra ngoài. Lập tức giống nhau trước đó hổ yêu đồng dạng bạo thể mà chết. Huyết vũ bay tán loạn. Lại là bóng xanh chớp nhoáng, lại là tám khỏa nội đan trên không trung chợt lóe lên. Toàn bộ biến mất, thiên ý dư thức một chiêu hai thức, chín vị yêu tộc thánh quân cùng nhau bị chết, không có may mắn còn sống sót. Mặt khác phương xa yêu tộc cao thủ mắt thấy một màn này từng cái hồn phi phách tán. Hãi nhiên mà chết, nhào nhào phi thân lên hướng về phương xa trốn chạy, một bên trốn. Một bên thét dài cảnh báo, Vân Dương thân hình thoáng hiện, lỗi lạc đứng ở trên đỉnh núi, chú mục hướng về một bên khác nhìn lại, chỉ gặp đại sơn một bên khác, một mảnh tối tăm mờ mịt cảnh sắc, đầy rẫy đều là không có một ngọn cỏ. Vân Dương cảm giác được rõ ràng, bến bờ tồn tại một cỗ vượt qua tưởng tượng cấm chế lực lượng. Ngăn cách đỉnh núi cùng một bên khác linh khí quán thông. Bên này vẫn còn sinh cơ, mà đổi thành một bên thì tất cả đều là tử khí. Vân Dương tức giận hừ một tiếng, nhổ thân mà đưa đến giữa không trung, thân thể hóa thành vạn trượng cự nhân, một tay duỗi ra, bắt lấy đỉnh núi, dẫn động tự thân vô địch huyền khí, cường thế thẩm thấu trong ngọn núi. Chỉ nghe oanh một tiếng, tựa như là nhổ tỏi đồng dạng, đem một tòa chừng cao mấy ngàn trượng đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng xa xa hơn ném ra ngoài, oanh một tiếng, thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang, nhưng mà nước biển nhưng cũng bởi vậy tìm được mặt khác đột phá khẩu. Giống như mãnh hổ ra áp, oanh lập tức từ vừa mới xuất hiện lỗ hổng vị trí liền xông ra ngoài. Siêu siêu siêu, vô số hải tộc cao thủ từ mãnh liệt trong nước biển nhảy ra ngoài. Tràn đầy tức giận kêu to, là ai đang quấy rối? Phượng Hoàng, ngươi không phải nói mọi người đã đồng minh sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện lỗ hổng? Vân Dương giữa không trung lạnh lùng nói, nếu là đồng minh, các ngươi vì sao lại muốn đả thương hại ta trên lục địa yêu tộc con dân? Hắn chấn thanh hét lớn, ước định ban đầu chính là đồng minh, đồng khí liên chi, để yêu tộc tung tích trải rộng toàn bộ huyền hoàng giới. Mà bây giờ hiện thực lại là các ngươi trắng trợn thôn phệ trên lục địa yêu tộc con dân. Đem làm đồ ăn, hết thảy đều là các ngươi làm việc không kiêng nể gì cả. Phát dồ, ta để cho các ngươi thịt nát xương tan, vĩnh thế không được siêu sinh. Nước biển bập bềnh, một thanh âm cười gằn nói ra, mở ra hải vực, sóng lớn di thế, thủy thế khắp huyền hoàng, yêu thế thiên thu vạn đại, hải tộc trợ yêu tộc tĩnh bình huyền hoàng, xuất lực chí vĩ, trên lục địa yêu tộc sao không ngay cả một tí tẹo như thế đại giới cũng không chịu bỏ ra sao? Mấy ngàn đạo bóng đen, to lớn tôm cá các loại hải tộc sinh vật liên tiếp nhảy ra ngoài. Cùng nhau tràn đầy ác ý chú mục tại Vân Dương. Vân Dương mảy may không sợ. Hét dài một tiếng, ăn nói bừa bãi, cưỡng từ đoạt lý, các ngươi cho là ta lang tộc là có thể lấn sao? Nhưng gặp thân thể lăng không đột nhiên lóe lên, thẳng hóa thành một đầu vóc người hơn ngàn trượng cao cự lang. Xoát xoát xoát, cường thế phản phệ trước mắt hải chúng. Nhưng gặp đạo đạo quang ảnh hiện lên, vô số hải tộc đều hóa thành từng mảnh thi thể. Mà tại mặt biển mãnh liệt phía dưới, vẫn còn đạo đạo dòng nước lặp đi lặp lại vừa đi vừa về. Thông chi hoàng, bên này có cường giả yêu tộc quấy rối, xin mời nhanh chóng phái cao thủ trấn áp chi. Lập tức, rất nhiều đạo hải tộc thân ảnh theo nhau mà tới, nối liền không dứt, tấn công Vân Dương biến thành chi cự sói. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú cũng không có gia nhập chiến cuộc. Tận sức tại đem cản trở nước biển Đại Sơn hoặc là phá hủy, hoặc là Nazi, lấy hai nữ hiện nay chi tu vi thực lực, Di Sơn đảo hải bất quá chờ nhàn sự. Bất quá trong chốc lát lại có mấy tòa núi lớn không phục hồi như cũ vì tiết ra ngoài chi thủy thế càng sâu trước đó nhiều hơn. Mà Vân Dương biến thành ngàn trượng cự lang, trên hải vực không lui tới bay lượn, tung hoành tan tác, gặp cũng không một hợp chi tướng. Phàm là sông ra mặt nước thủy tộc, tất cả đều bị hắn vô tình giết chết. Đúng vậy, nhưng phàm là sông ra mặt nước hải chúng, chỉ chết không bị thương, đều không có một cái là đủ thương mà không chết, còn sống trở về. Đáng giận lang tộc, quả nhiên lòng lang dạ thú. Một thanh âm lớn tiếng giận dữ hét, phía trên thế nhưng là lang hoàng đích thân tới a. Nghiêng về một bên Đồ Sát Lệnh đến hải tộc kinh hãi, mà nhìn chung toàn bộ lang tộc có được tu vi bực này, nhiều nhất bất quá giải rác mấy cái, lại mỗi một cái đều là trong tộc thượng vị người. Lại từ vừa rồi trong lời nói phân tích, kẻ này 89/10 chính là sóng hoàng đích thân tới. Vân Dương cười lạnh một tiếng, hợp tác dự tính ban đầu chính là lợi người lợi mình. Theo như nhu cầu, các ngươi không chút kiêng kỵ thôn phệ tộc ta con dân, liền muốn tiếp nhận ta chi nộ hỏa. Sau đó càng không cần nói, tiếp tục xuất thủ, vừa đi vừa về lướt dọc chi thế càng nhanh, như gió như điện, nó nhanh như bay, bóng sói lướt qua, mặc dù có vô số đao quang kiếm ảnh rừng thương kình mưa. Các thức binh khí bóng dáng trên không trung giao thoa chiếu rọi, lại bất đắc dĩ nhanh như tên bắn mà vụt qua bóng sói. Chỉ còn lại vô số đảo bụng phiêu tại trên mặt nước hải tộc thi thể. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, tình huống chuyển biến xấu như vậy, hải tộc phương diện tự nhiên giận dữ không thôi. Càng ngày càng nhiều hải tộc cao thủ nhao nhao xông ra mặt nước đưa ra kháng nghị. Đồng minh quan hệ chính là yêu tộc Phượng Hoàng đề xướng. Song phương vừa rồi đạt thành ý hướng hợp tác, lang hoàng như vậy giết chóc vô kỵ, là muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Vân Dương mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không có đáp lời. Xuất thủ chỉ có càng ngày càng hung, đi ra một nhóm giết một nhóm, sát sinh đoạt mệnh, ra tay ác độc vô tình. Thời gian dần trôi qua, giết chóc hải yêu đã thành thứ yếu. Nguyên bản ám phục dưới nước tước đoạt nội đan thủ đoạn thể hiện ra ngoài, lại không che giấu, càng thêm lột da, hủy đi xương, thu thập huyết nhục, thậm chí thế mà ngay cả không có cái gì đuôi cá cũng không buông tha. Ân, đuôi cá tại yêu tộc nhận biết trung phi là tốt vật. Gai nhỏ rất nhiều, cơ hồ cùng gân gà tương tự, ăn chi không thịt bò thì lại tiếc, nhưng ở huyền hoàng giới nhân tộc thực đơn bên trong, lại có vẩy nước, biệt danh, cốt bởi nó chính là cá chi động lực đầu nguồn. Chất thịt nhất là trơn mềm, chỉ cần loại bỏ gai nhỏ, chính là cực thượng thừa cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Đây là tiểu mập mạp Tiền Đa Đa chia sẻ cho Vân Dương tâm đắc. Hải tộc mắt thấy tình cảnh này, tất cả đều hừng hực giận dữ. Cái sau nối tiếp cái trước liền xông ra ngoài. Vân Dương ẩn đao nơi tay, như cũ lối cự lang chi tướng, Tại hải tộc trong đám vừa đi vừa về công kích, tùy ý một đao ra ngoài, ít nhất cũng có 5-6 cái hải tộc cho nên mất mạng. Hắn xuất đao lại nhanh, ra tay lại hung ác, nhưng thấy máu mưa bay tán loạn, máu nhuộm giang hải, vô số hải tộc đầu lâu, bởi vì đầu một nơi thân một nẻo mà nhao nhao phóng lên tận trời. Quả thực là giết đến khoái ý thư sướng, thống khoái lâm ly, hải tộc phẫn nộ đến cực điểm. Cái này lang yêu đơn giản chính là không thể nói lý. Hai tộc chúng ta hợp tác, chính là các ngươi cao tầng đề nghị, có thể nói là muốn cầu cạnh chúng ta hải tộc, tự nhiên nên để cho chúng ta chiếm được tiện nghi. Hiện tại ngươi lại tại nơi này đồ sát chúng ta, cản trở đại kế, quả thực là đáng giận. Ghê tởm hơn chính là, ngươi cái gì cũng liền giết, thế mà còn muốn lấy nội đan, lột da cạo xương, ngay cả không ai muốn đuôi cá đều không buông tha. Đây cũng quá thất đức, quá độc ác một chút a. Như vẻn vẹn tại ăn hải tộc hoặc là còn có thể tin tưởng là chính mình yêu trước đó làm quá mức, nuốt chửng quá nhiều trên lục địa yêu tộc, dồn làm đối phương giận dữ phản phệ. Nhưng cùng cự lang kia một đạo hai cái nữ lang yêu, thế mà đang không ngừng na di đại sơn, hơn nữa còn là rất có năng suất mà nói, vấn đề này coi như có chút lớn. Cự lượm một yêu đã thể hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực tu vi, mà cái kia hai đầu nữ lang yêu thực lực không thấy chút nào kém. Na di thậm chí phá hủy đại sơn, tựa như hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào, hiện tại đã tạo thành to lớn mấy vạn trượng lỗ hổng. Càng ngày càng nhiều dòng nước nhân cơ hội mà ra, nguyên bản tốt đẹp tình thế hủy đi rất nhiều. Hải yêu mặc dù cố ý cản trở, nhưng trước mắt đầu kia cự lang yêu một người đã đủ giữ quan ải. Mặc ngươi hải yêu người đông thế mạnh, cũng không cách nào tiến lên, ngăn cản cái kia hai cái nữ lang yêu na di đại sơn. Mắt thấy nguyên bản dẫn đạo đường thủy hướng chảy đại sơn một tòa bị rời đi. Vất vả tụ tập lại dòng nước như thiên hà trút xuống, hướng chảy u minh tử địa, hải tộc bọn họ đều điên rồi. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hải tộc cao thủ từ phương xa chạy đến, đặt chân chưa ổn liền vọt vào vòng chiến, đánh lén cự lang, đáng tiếc lực có chưa đến, bất quá chịu chết, rất nhanh liền hóa thành từng đoàn huyết nhục, rơi xuống trong nước, theo dòng nước xông ra lỗ hổng. Vô số lực lượng linh hồn, vô số nội đan, còn có vô số hải tộc huyết nhục, đều hóa thành vân dương chiến lợi phẩm. Nhưng theo từ phương xa chạy tới hải tộc càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, bốn bề gần nghìn dặm phạm vi mặt biển, tất cả đều bị phun trào hải tộc chật ních. Dần dần, hải tộc phương diện bắt đầu xuất hiện thánh tôn thánh quân cấp bậc cao thủ, đủ loại công kích hình thức tất cả đều trút xuống đến vân dương trên thân, tựa như sóng lớn phệ thiên, nghịch thế phản công. Nếu là vân dương tu vi vẻn vẹn tại thánh nhân sơ giai, chống đỡ xuống tới ngược lại là có thể chống đỡ xuống tới. Nhưng nói đến tiếp tục đại sát tứ phương, lại là mơ tưởng, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nói chung ngay tại lúc này, loại tình huống này, đột kích hải chúng bên trong, cũng giống như vân dương ngày đó chỗ gặp phải hoàng kim ngư vương chi thuộc. Bọn chúng phóng xuất ra gào thét dẫn bảo trực chỉ mục tiêu thần hồn, lại là cùng nổi lên công chi, uy năng há lại dễ dàng. Nhưng vân dương hiện nay tu vi cơ hồ có 102 thiên hạ, thần thức nhất là cường hãn, sớm đã không e ngại thế này bất luận cái gì thần thức công kích. Mặc dù hải tộc nhân thủ đông đảo, công kích hình thức phức tạp, nhưng nói cho cùng như cũ bất quá nhục thân, thần thức hai phương diện này công kích, tại vân dương lúc này thực lực tuyệt đối trước đó, hoàn toàn vô dụng. Vân dương đem ẩn phục thiên ý chi nhận thỏa thích huy sái, vút qua vạn trường, lại vút qua, lại là vạn trường, nhanh như lưu tinh đi mà về. tuần hoàn qua lại, những nơi đi qua đầy trời huyết quang tựa như thành quần kết đội đồng dạng phun ra mà lên. Tựa như là huyết hồng chi kiều, vẽ ra trên không trung thê diễm độ cong. Phàm là đến một lần đi một lần, một hướng một lần, ít nhất cũng có mấy ngàn hải tộc đủ loại hình thù kỳ quái đầu bay lên. Cũng có mấy ngàn khỏa nội đan tùy theo hiển hiện. Bất quá cái này không cần Vân Dương động thủ, Lục Lục tự nhiên sẽ ra sức châu ngựa, đem đều lấy đi, theo tàn sát tiếp tục. Vô số đạo không nhìn thấy sờ không được nhân quả chi khí, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tan vào Vân Dương thân thể. Khiến cho đến gần đây tiến độ ngay thì sinh sinh bất tức thần công một chút tinh tiến. Bỗng nhiên, phương xa sóng biển tách ra. Một đầu chừng dài mấy ngàn trượng xúc tu lấy chưa từng có chi thế như thiểm điện cuốn thẳng trên. Không, hướng về Vân Dương vị trí chỗ ở đánh tới. Nhưng mà còn chưa tiếp cận, rộng lớn đao quang lại lóe lên. Cái kia to lớn xúc tu nhất thời hóa thành hai đoạn. Rít lên một tiếng, một đầu to lớn cự vô bằng bạch tuộc xông ra mặt nước. Kết nối lại xúc tu chiều dài. Cơ hồ có vạn trượng trên dưới, lại là Vân Dương trước đây chưa từng gặp cự hình hải yêu. Nhìn ra nó vóc người, so với một tòa sơn mạch cũng là không thua bao nhiêu. Đột nhiên nhảy lên không trung, nghiêm nghị quát hỏi, phía trước đến cùng là yêu tộc vị nào hoàng giả ở trước mặt. Như vậy tùy ý làm bậy, nhưng là muốn cản trở hai tộc hợp tác đại kế a. Không có chút nào hoài nghi, hải tộc chủ quan bên trên liền nhận định, phía trước cản đường ra hỏa này, nhất định là một vị hoàng già, lại hoặc là liền trực tiếp là lang hoàng bản nhân, nếu không có một vị hoàng già, sao lại có sức chiến đấu mạnh như vậy? Đầu này bạch tuộc khổng lồ trên không trung vắt ngang, nó to lớn cự thân số lượng cơ hồ làm cho đến cả mảnh trời đều biến thành màu đen. Vân Dương ngẩng đầu quát, hai tộc hợp tác điều kiện trước tiên, chính là đôi bên cùng có lợi, có thể có bất luận cái gì văn bản rõ ràng cho phép để cho các ngươi tàn sát tộc ta con dân rồi sao? Các ngươi đem ta yêu tộc con dân xem như thức ăn động tác, liền nên khi tích chữ bị tộc ta tàn sát khả năng. Hiện tại nói chắc như đinh đóng cột, nói rất hợp làm. Buồn cười càng có thể hổ thẹn. Bạch tuộc khổng lồ cười lạnh. Tộc ta nuốt hết thảy trở ngại. Vốn là hợp tác mới bắt đầu đã nói xong hợp tác cơ sở. Người cái này lang yêu tùy ý phá hư song phương hợp tác. Nhưng là muốn tạo phản. Vân Dương gầm thét. Hải tộc xem tộc ta là khẩu thực. Làm cho chúng ta lui không thể lui. Không có đường sống chính là tạo phản thì như thế nào? Dương đao lại lên, thương thế càng sâu một phần. Cái kia bạch tuộc khổng lồ thấy thế giận dữ, há miệng phun một cái, mực nước văng khắp nơi, lập tức đem phạm vi ngàn dặm chân trời nhuộm thành một mảnh màu mực. Mà hôi thối hắc khí vẫn có thừa chưa hết, mây đen đồng dạng lan tràn khắp nơi. Trong lúc nhất thời, mắt không thể thấy, đưa tay không thấy được năm ngón. Rất nhiều lộ ra mặt nước hải tộc không kịp trốn đáy nước. Nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm. Toàn thân trên dưới sinh ra quỷ dị đồ ăn hại. Đồ ăn hại nhào nhào nổ tung sau khi. Tất cả đều chết oan chết uổng. Mà chết đi vô số hải tộc. Tất cả đều hóa thành rất nhiều đen như mực hơi khói. Thật lâu không tiêu tan. Đáp lời chân trời màu mực. Cái kia màu mực hắc khí thật là bá đạo, chẳng những vô số hải yêu chỗ chi hẳn phải chết, ngay cả nội đan cũng đều vì đó tan rã, đủ thấy kỳ độc tính mãnh liệt liệt, quả nhiên nghe rợn cả người, nhìn mà phát khiếp, mà bạch tuộc liền ẩn thân ở cái này nồng đậm đến cực điểm trong hắc khí. Vô số đầu xúc tu, lấy thế đạo mãnh liệt, nhưng lại quỷ dị im ắng phương thức hướng về Vân Dương quấn quanh tới. Vân Dương một tiếng kêu to. Đây là thứ gì? Nhưng mà trong giọng nói không còn trước đó giận dữ. Nhiều ba phần sợ hãi. Tựa hồ trúng độc, Bạch Tuộc cười ha ha, chịu chết đi, đáng chết Lang yêu, vì ta vô số hải tộc binh sĩ chết theo đi thôi. Xúc tu lại không giữ lại chút nào quấn quanh tới, ý tại diệt sát Vân Dương, càng không lưu thủ, nhưng mà một mảnh chết diêm trong bóng tối, chỉ gặp đao quang bỗng nhiên sáng lên, giống như liệt dương chợt hiện, chiếu sáng đại thiên. Bạch Tuộc khổng lồ một tiếng kinh hô, ngươi, chỉ nghe thấy lau lau xoa thanh âm không ngừng vang lên, tựa như đao cùn cắt da trâu. Cái kia Bạch Tuộc khổng lồ tiếng kêu thảm thiết nhất thời kinh thiên động địa. Nhưng tiếng kêu thảm này cũng chỉ duy trì một lát, lập tức quy về vắng lặng im ắng. Cũng chỉ nghe thấy phía dưới hải vực truyền đến một trận rầm rầm rầm vật nặng rơi xuống thanh âm. Lại là Bạch Tuộc khổng lồ thân thể bị Vân Dương đao chém thành từng khối rơi xuống tiếng. Vang, uy thế kinh thiên Bạch Tuộc khổng lồ đại yêu. Vậy mà liền này chôn vùi, một mệnh ô hô, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.